Y Tiên Vân Mạc, chương 40, trong mắt ta, ngươi chỉ là con sen mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không biết sợ chết mà. Ai nấy đều bị sự to gan của Vân Mạc dọa cho khiếp đảm. Người kia là Tần Hợp Lâm, gia chủ tương lai đầy tôn quý của nhà họ Tần. Ít ai trong trấn Quan Sơn dám trêu vào. Vậy mà Vân Mạc nói đá là đá cho lăn quay. Vô số ánh mắt thương tiếc đổ dồn vào hắn giống như đang nhìn một người chết. Theo những gì thể hiện ra thì Vân Mạc chỉ là võ giả đến cảnh giới luyện thể. Làm sao lại dám manh động như vậy? Trong khi ngay cả con em của hai gia tộc lớn khác có làm tương tự cũng không được lợi lộc gì. Khốn kiếp, ngươi dám đánh lén ta. Tần Hợp Lâm rít lên từ vị trí nằm nhoài trên đất. Vung chân sút văng tên nô bộc đang đè trên người mình ra. Trên người hắn không có linh khí lưu động. Rõ ràng chỉ mới đến luyện thể. Tần thiếu gia lại là cao thủ luyện thể đỉnh cao. Đứng đầu thế hệ trẻ tuổi nhà họ Tần. Tên kia ban nãy là do đánh lén nên mới tấn công được cậu ấy thôi. Hôm nay Tần thiếu gia đã có chuẩn bị. Hắn chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận ra trò. Chấm, hừ, cho dù thiên phú hắn vượt qua Tần thiếu gia thì thế nào? Chỉ cần cao thủ hóa mạch nhà bọn họ đến thì hắn chỉ còn con đường chết. Chết là chắc rồi, thôi chúng ta đứng né ra đi. Vô số võ giả đang xếp hàng mua vé rối rít tránh xa Vân Mạc như sợ rắn rết. Tên sai vặt bán vé vẫn còn đang ngây ngốc nhìn hắn trong kinh hoàng. Nghe Vân Mạc nói vậy thì mờ mịt hỏi lại. Hả? Vé? Vé gì? Tần Hợp Lâm lồm cồm bò dậy trong cơn giận ngút trời. Hai mắt như tóe lửa. Hắn ta vừa đi tới vừa rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại dám đánh lén. Bằng không thì ngươi làm sao có thể làm ta bị thương được. Đã biết ta là gia chủ tương lai của nhà họ Tần mà vẫn dám ra tay. Ngươi đúng là gan to bằng trời. Vân Mạc lạnh lùng liếc gã nô bộc mua vé đầy bất mãn. Nhưng thấy gã không có phản ứng gì thì biết mình phải xử lý Tần Hợp Lâm trước. Chỉ là gia chủ tương lai mà thôi. Có gì để phách lối. Nếu ngươi thật sự là gia chủ nhà họ Tần thì ta còn kiêng dè đôi ba phần. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một tên yếu nhất mà thôi. Bản thân Vân Mạc không phải là đối thủ của võ giả cảnh giới nhập linh như gia chủ nhà họ Tần. Nhưng chỉ cần dưới cảnh giới đó thì hắn không ngán ai. Tần Hợp Lâm chỉ mới đến luyện thể tầng 9. Đương nhiên không đủ để hắn đặt vào trong mắt. Tên này lớn lối phết. Có người lắc đầu mỉa mai. Tự tin là tốt, nhưng tự cao quá lại thành ngu xuẩn. Tần thiếu gia có thiên phú ngút trời. Gần như không có đối thủ trong lớp trẻ đồng lứa. Trừ con cháu thiên tài của hai gia tộc khác. Tên này lại không thèm đặt vào mắt. Đúng là cuồng vọng. Gã bán vé bấy giờ mới hoàn hồn. Sốt vó khuyên nhủ Vân Mạc. Huynh đệ à, ta nói ngươi nghe. Tần thiếu gia không phải người ngươi có thể trêu vào đâu. Không muốn chết thì lo dập đầu xin lỗi cậu ấy đi. Tần thiếu gia lòng dạ hào sảng. Chỉ cần ngươi thành khẩn nhận sai thì sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng ta? Ha, ngươi đề cao bản thân quá rồi. Có là gia chủ nhà họ Tần đến đây cũng không làm gì được ta. Vân Mạc bây giờ đúng là không đánh lại cao thủ nhập linh. Nhưng không có nghĩa là không thể chạy thoát. Tên nô bộc của Tần Hợp Lâm vẫy vùng bò dậy. Quát tháo chửi bới. Thằng danh, thiếu gia ta đứng đầu thế hệ trẻ trong gia tộc. Ngay cả thiên tài trẻ tuổi hai nhà Vân Thương còn không phải đối thủ của cậu ấy. Mi biết thức thời thì lập tức quỳ xuống thành khẩn xin tha. Nếu thiếu gia vui lòng có lẽ sẽ cho ngươi đường sống. Ồ, người đè đầu cưỡi cổ thế hệ trẻ nhà họ Tần chính là ngươi à? Vân Mạc cười khẩy. Đúng thế thì sao? Sợ rồi à, biết sợ thì lập tức cút sang đây quỳ gối dập đầu tạ tội mau. Tần Hợp Lâm bày ra vẻ ngạo mạn, đưa tay chỉ vào trước mặt. Vân Mạc lắc đầu than nhẹ, lấy sức mạnh của ngươi mà nắm chủ một đám như vậy. Không thể nói là do ngươi mạnh, mà là gì? Ai nấy đều tò mò nghiêng người tới hòng nghe ngóng. Bọn danh con nhà họ Tần toàn là một lũ phế vật. Thằng kia, mi muốn chết. Tên nô bộc rít lên. Tần Hợp Lâm tái xanh cả mặt. Hùng hổ bước tới. tiểu tử ngươi đã ngu xuẩn tự tìm chết thì để ta thành toàn cho. Tần thiếu gia nổi điên thật rồi. Tiểu tử này chết chắc. Những người khác cuống quýt lui về sau để không bị liên lụy. Tên nô bộc nhà họ Tần hí hửng ra mặt. Một khi thiếu gia nổi cơn tam bành thì thằng nhãi tự cao này chỉ còn nước đi đời nhà ma. Gã bán vé cũng lắc đầu liên tục trước sự ngu muội này của Vân Mạc. Tuổi trẻ sĩ diện cũng là bình thường. Nhưng đến mức không muốn sống thế này thì quá mức ngu xuẩn. Gã âm thầm mặc niệm cho hắn trong lòng. Không ai cho rằng Vân Mạc có thể là đối thủ của Tần Hợp Lâm. Nhưng những gì xảy ra sau đó khiến họ ngây ra như phỗng. Chỉ thấy Tần Hợp Lâm tung ra một cú đấm thần tốc với sức mạnh cuồn cuộn. Vậy mà Vân Mạc chỉ dùng một bước chân thoạt nhìn vô cùng tầm thường để né tránh. Càng đáng sợ hơn sau đó là khi hắn vung tay phải ra. Chộp thẳng vào cổ đối thủ. Mi, Tần Hợp Lâm cả kinh biến sắc. Hắn ta vốn đinh ninh rằng đối phương có mạnh đến mấy cũng sẽ bị hạ gục trong vài chiêu. Nào ngờ người đứng đầu thế hệ trẻ nhà họ Tần như hắn ta lại bị trấn áp dễ như trở bàn tay. Hắn ta toan muốn hất tay đối thủ ra. Nhưng bàn tay Vân Mạc lại thít chặt lấy cổ hắn ta như cây kìm sắt. Khiến Tần Hợp Lâm hoàn toàn không làm được gì. Ngươi tưởng mình mạnh lắm sao? Trong mắt ta cũng chỉ là con sên mà thôi. Vân Mạc bóp cổ đối phương. Rộng thật mạnh vào bức tường trong phòng đấu giá. Sức mạnh hùng hậu khiến cả phòng đấu giá run bần bật như gặp động đất. Tần Hợp Lâm ói ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thằng con hoang, mi dám, cút. Vân Mạc xách cổ hắn ta lên vứt vào gã nô bộc khiến cả hai ngã sóng xoài. Còn dám bén mảng đến đây. Chết, sát ý ngùn ngụt trong mắt hắn khiến gã nô bộc còn muốn mở miệng dùng mình. Không dám hé răng nữa. Sao tên này lại mạnh vậy? Không ai dám tin tưởng những gì mình vừa chứng kiến. Vân Mạc rõ ràng chỉ mới đến luyện thể. Không có linh khí lưu động quanh thân. Làm sao lại đánh bại được Tần thiếu gia đã đến luyện thể đỉnh cao? Chỉ thấy ánh mắt hắn quét lại đây làm bọn họ sợ hãi lùi về sau. Trong đó có không ít võ giả cảnh giới hóa mạch. Nhưng khi đụng phải tầm mắt ấy lại có cảm giác như bị thú dữ hoang dại nhắm trúng. Khiếp sợ không thôi. Hắn chắc chắn là cao thủ hóa mạch. Luyện thể không thể nào mạnh vậy được. Có người khẽ kêu. Đúng. Phải là hóa mạch mới có thể đánh bại Tần thiếu gia như vậy. Hừ, thằng này toi là cái chắc rồi. Ỷ mình là hóa mạch thì ngon lắm chắc. Trấn Quan Sơn này dẫu sao vẫn là thiên hạ của ba gia tộc lớn. Hắn đánh Tần thiếu gia khác gì vả vào mặt nhà họ Tần. Tuyệt đối không bước ra được cái trấn này. Vân Mạc bỏ ngoài tai những lời ấy. Đi đến gõ nhẹ lên quầy bán vé. Giờ bán cho ta được chưa? Ngươi có biết ngươi vừa gây họa gì không? Dám đắc tội nhà họ Tần. Không chỉ ngươi mà cả nhà ngươi sẽ. Sao? Vân Mạc hơi mở to mắt. Vẻ lạnh lẽo giá buốt trong ấy khiến gã ta hốt hoảng lùi lại. Chuyện gì đấy? Bỗng một ông lão bước ra từ phía sau. Cất giọng trầm trầm hỏi. Lỗ chấp sự. Gã bán vé thấy người này thì thở phào nhẹ nhõm. Ông ta là chấp sự của phòng đấu giá. Chính nhờ động tĩnh không nhỏ khi Vân Mạc nện Tần Hợp Lâm vào tường mà xuất hiện. Gã nô bộc vội vàng chạy đến báo cáo 1 năm 1 mười. Lỗ chấp sự nghe xong thì nhíu mày. Cảm thấy việc này khó giải quyết rồi đây. Bình thường mà nói thì tấm vé đương nhiên sẽ được bán cho Tần Hợp Lâm. Nhưng hôm nay Vân Mạc lại không chịu nhượng bộ dù chỉ một tấc. Nếu xử lý không khéo thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến hội đấu giá. Lỗ chấp sự, tấm vé kia, Tần Hợp Lâm nhìn thấy ông ta thì như thấy được cứu tinh. Vội vàng bò dậy ôm quyền, còn dám rông dài. Vân Mạc bắn sang một ánh mắt lạnh tanh mang đầy sát ý khiến sắc mặt đối phương cứng đờ. Vội nuốt nửa câu còn lại vào bụng, nhưng Tần Hợp Lâm vẫn đứng đó không chịu đi. Quắc mắt trợn trừng nhìn hắn rồi lại nhìn lỗ chấp sự. Rõ ràng là muốn ông ta bán tấm vé cho hắn ta. Cảm nhận được sự lưỡng lự của lỗ chấp sự, Vân Mạc biết mình không thể im lặng mãi. Bằng không sẽ không mua được tấm vé phòng riêng này. Lỗ chấp sự, xin nghe ta nói một lời. Hắn bèn ôm quyền. Mở miệng, cách chương.